Ta là xuyên không giả. Chương 58, Game Thần Ân Đại Lục. Góc truyện audio.com. Cầu vực số 392358158915893823753478271827185714577184. Ít trích vãi cả số trái đất. Năm 2095. Phụ, Lý Huyền xuất hiện, mặc trên người bạch y không một vết bụi, đi từ con hẻm ra. Lý Huyền đi dạo trên con phố, bíp bíp một chiếc siêu xe không biết của hãng nào, trông rất sành điệu liền đỗ dừng lại bên cạnh Lý Huyền. Yo, hey girl, làm người yêu anh nhé baby. Vừa bước ra khỏi xe là một thanh niên đeo vàng kín người. Tóc tai vuốt vuốt, trông cũng khá bảnh, lập tức tới trước mặt Lý Huyền thể hiện. Phụp, phụp, phụp, tiếng máy ảnh và điện thoại vang lên. Tất cả đang chụp hình và quay video Lý Huyền và thanh niên kia. Lý Huyền nhìn thanh niên trước mặt cùng mấy người xung quanh. Sau đó nói với thanh niên trước mặt. Xin lỗi, tôi không yêu anh, có thể nhường đường không? Oh baby, cho dù em không yêu anh nhưng anh sẽ yêu em đến cuối đời à há ở hớ. Anh sẽ khiến em yêu anh baby baby. Oh baby hú yeah, I love you à hát ha. Check cơn up thanh niên này bắt đầu rap, tay tay múa may, cùng lúc đó là những tiếng chụp ảnh và những lời bàn tán vang lên. Nghe được những lời bàn tán xung quanh đại khái là Lý Huyền hiểu rằng đây là một rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới. Lý Huyền không nói nhiều chỉ trừng mắt nhìn tên ca sĩ này một phát. Bỗng nhiên tên ca sĩ này cứ đứng diễn một mình tại chỗ. Còn Lý Huyền thì lách khỏi đám người. Bước đi thật nhanh, mọi người sau đó nhìn Lý Huyền và nam ca sĩ. Đồng thời ánh mắt có quái dị nhìn nam ca sĩ kia. Rõ ràng đối tượng tán tỉnh đi mất rồi mà vẫn đứng để diễn. Lại còn nói làm nhảm. Lý Huyền biến ảo một cái mặt nạ. Sau đó tìm một tiệm quần áo rồi mua một bộ vest đen. Bởi vì cái mặt nạ duyên cớ nên không có nhiều người tìm Lý Huyền phiền phức. Hôm nay phát hành trò chơi Thần Ân Đại Lục, game thực tế ảo số 1 thế giới trong mơ, mời mọi người tới tham dự. Nhìn cái biển quảng cáo điện tử to chà bá ở giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh. Lý Huyền không khỏi tò mò, sau đó liền tìm tới một siêu thị gần đó để mua game Thần Ân Đại Lục. Lúc đi Lý Huyền thấy vô số người đang ảo ảo chạy đi xếp hàng mua game. Thấy vậy Lý Huyền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đám người thấy Lý Huyền tốc độ liền trợn mắt há mồm không tin nổi. Vừa tới trước cửa siêu thị, Lý Huyền liền tự động đứng xếp hàng sau đoàn người để mua game. Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng mua được game. Mua được game không phải là một cái đĩa hay là một cái đầu điện tử, mà chính là một cái mũ bảo hiểm. Chỉ cần cắm điện sau đó đội vào là sẽ vào màn hình đăng nhập game. Chiếc mũ bảo hiểm này được gọi là mũ thực thế ảo, đây trái đất thế giới song song số 38.712.643. Nghĩa là có rất nhiều trái đất khác nhau nữa. Lý Huyền hiện tại cần tìm một chỗ để ở, lập tức dùng điện thoại di động của mình. Tìm kiếm chỗ nào bán nhà để mua nhà. Tiền, đó là thứ mà nàng không bao giờ thiếu. Chỉ cần búng tay một phát là có tiền chất như núi. Vàng cũng có thể, kim cương cũng có thể. Ở thế giới này Lý Huyền cũng búng tay một phát là có chứng minh nhân dân trong tay. Vấn đề thân phận nàng không phải lo lắng. Tên nào tới tìm phiền phức thì chỉ cần sửa trí nhớ của họ là được. Sau một hồi tìm kiếm, nàng tìm được một căn nhà. Lập tức gọi taxi, đi tới căn hộ rồi trả tiền mua hết cả căn hộ. Nhà này là một nhà trọ, có 2 tầng, mỗi tầng có 3 phòng, mỗi phòng khá là rộng. Trước nhà là một sân khá rộng trồng nhiều hoa cỏ. Nhà này trông khá giản dị, dọn dẹp căn phòng sau đó đi tắm rửa, chuẩn bị cơm nước, ngồi ở trong phòng, Lý Huyền búng tay một phát, toàn bộ vật dụng trong nhà thay đổi thành những đồ hiện đại nhất. Mặc dù tất cả mọi việc Lý Huyền chỉ cần muốn là được không cần phải động tay động chân. Tuy nhiên Lý Huyền không làm vậy, đã lâu rồi không sống như thế này vì vậy nàng muốn tận hưởng một cuộc sống như một người bình thường. chỉ khi nào cần thiết quá thì mới sử dụng quyền năng. Ăn cơm xong, rửa bát dọn dẹp, rồi Lý Huyền tiến vào trò chơi thần ân đại lục, vừa đội chiếc mũ vào. Trước mắt Lý Huyền đen tối chỉ có những con số đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1 sau đó kêu tinh một tiếng. Khởi đầu là một tiếng nhạc nhẹ. Sau đó là màn hình nền đăng nhập rất hùng vĩ. Những đám mây và những cánh chim đang bay trên trời. Chào mừng đến với thần ân đại lục. Xin ngài hãy đặt tên cho mình, một giọng nói nữ thông báo. Đây chính là hệ thống game. Ta nhỡ tay Lý Huyền lập tức đặt tên. Ngài có xác nhận đặt tên ta nhỡ tay không? Đặt xong sẽ không thể đổi lại, hệ thống thông báo. Xác nhận A, lập tức đặt. Lý Huyền không chút nào do dự đặt tên luôn. Có xác nhận dùng diện mạo thật ngoài đời để làm diện mạo cho nhân vật trong game không? Nếu không xác nhận thì có thể tiến hành chỉnh sửa nhân vật. Xác nhận dùng diện mạo thật ngoài đời. Lý Huyền sau khi hoàn thành quá trình tạo nhân vật, sau đó bỗng cảnh tượng trước mắt tối sầm, sau đó lóe sáng một cái, ánh sáng dần dần yếu đi, mở mắt ra thấy chung quanh là những ngôi nhà san sát. Xung quanh người đi lại tấp lập, một số chỗ thì đứng đông nghịt, chỗ đứng đông nghịt nhất là chỗ NPC phát nhiệm vụ. Phải nói là chen không nổi đối với đám người tân thủ làm nhiệm vụ thì Lý Huyền không có hứng đi làm. Trực tiếp ngồi tại chỗ xem giới thiệu về trò chơi, về trang bị, kỹ năng trong game, mở cửa sổ giao diện, Lý Huyền lập tức thấy thông tin nhân vật của mình, tên, ta nhỡ tay, LV, 1 EXP, 0, 100 HP, 100, 100 MP, 100, 100 tấn công vật lý, sức mạnh pháp thuật, 10, 10 giáp, kháng phép, 32, thấy bảng thông số của mình. Lý Huyền híp mắt lại, sau đó dùng quyền năng của mình hô biến một phát, lập tức chỉ số thay đổi. Tên, ta nhỡ tay, LV, 1 EXP, 0, 100 HP, vô cực MP, vô cực tấn công vật lý, sức mạnh phép thuật, vô cực giáp, kháng phép, vô cực, nhìn thấy thông số của mình thay đổi. Lý Huyền cười tủm tỉm, hài lòng với chỉ số bá đạo của mình. Chắc chắn giờ mình đấm phát chết luôn đối thủ vì vậy Lý Huyền không cần tăng thêm nữa. Cách chương.